Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 153, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Có thể miễn dịch với lực linh hồn, thú vị đấy. Chỉ đáng tiếc lại không chống lại được nắm đấm của tôi. Vừa dứt lời, Diệp Thiên tung nắm đấm. Cú đấm được tung ra vang lên âm thanh nặng nề trong không gian. Vô số vết nứt lan ra xung quanh bức bình phong màu đen. Một giây sau, bức bình phong bao lấy thành phố nứt toác và nổ vụn bay đầy trời. Phong thiên trận đồ cũng chỉ vậy mà thôi. Tiếng bức bình phong nứt vỡ trong nháy mắt vang lên. Cả bức bình phong màu đen khổng lồ bao trùm lấy Mai Thành đã vỡ ra bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Lấy điểm tiếp xúc của cú đấm làm trung tâm và cứ thế nó vỡ tung. Dù là bố con họ La hay là bố con họ Lăng hay những kẻ luyện võ đang đứng dưới Mai Thành đều bàng hoàng và trợn tròn mắt nhìn cả phong thiên trận đồ biến mất. Một cú đấm trông vô cùng bình thường, thậm chí còn chẳng sử dụng chút chân lực nào mà lại có thể phá vỡ được phong thiên trận đồ, một pháp bảo được coi là miễn nhiễm với lực tấn công của linh hồn hay sao? Không thể nào. La Thanh Trì nhìn chằm chằm bóng hình An Mặc hết sức bình thường đang lơ lửng trong không gian. Cô gái chỉ cảm thấy nhận thức bấy lâu này của bản thân dường như đã hoàn toàn bị đảo lộn. Một thanh niên tầm 20 tuổi mà có thể dùng tay không phá vỡ phong thiên trận đồ, một pháp bảo có thể chống lại cả được đòn tấn công của người thuộc cảnh giới truyền thuyết chỉ bằng một nắm đấm. Sức mạnh này rốt cuộc là gì vậy? Vậy thì có khác gì cú đấm vừa rồi của Diệp Hiền có thể sánh ngang với cảnh giới truyền thuyết chứ? Vẻ ớn lạnh trên khuôn mặt La Thanh Hàm đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự kinh hãi. Liêm Hình, thiên tài số 1 của Tứ Tượng Tông, cũng từng xếp vị trí thứ 3 trong huyền môn, với thực lực vô cùng hùng mạnh, có thể nói là thiên tài trong đám đông. Và đến ngay cả tiền bối của Tứ Tượng Tông cũng khen ngợi hết lời và được phong là người truyền thừa của Tứ Tượng Tông. Liêm Hình 22 tuổi đã đạt tới tu vi hoàng cấp, tương lai tiền đồ vô lượng, và đó cũng là cảnh giới cũng như mục tiêu mà cô ta theo đuổi. Thế nhưng giờ đây, một người thanh niên cỡ tuổi Liêm Hình lại có thể phá vỡ phong thiên trận đồ chỉ bằng một cú đấm. Tu vi có thể sánh ngang với cảnh giới truyền thuyết, thì đây rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Cho dù có là thiếu điện chủ của Vân Thiên Điện thì cũng chưa từng đạt tới cảnh giới truyền thuyết. Vậy mà Diệp Thiên lại cứ như một yêu nghiệt xuất thế, khiến cô ta có dự cảm rằng nếu như với tu vi và tuổi đời như này, Diệp Thiên có gia nhập huyền môn thì sẽ gây chấn động toàn bộ huyền môn, thậm chí là toàn bộ tiểu thế giới mất. Thần kiếm áo trắng số 1 học viện Khiên Kham lúc này cũng cạn lời và cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Trước đó người này để ghim Diệp Thiên, còn định tìm thời cơ diệt trừ cậu, nhưng lúc này người này chỉ muốn hét lớn rằng đối thủ mà mình đụng phải rốt cuộc là đẳng cấp nào thế không biết. Cái gì? So với sự chấn động của những người kia thì Hắc Ma giáo chủ và Bát Đại trưởng lão chỉ có duy nhất sự sợ hãi. Đòn tấn công trước đó của Diệp Thiên đã khiến bọn họ trải nghiệm được cảm giác thoát ra khỏi quỷ môn quan. Sau đó bọn họ không còn cảm thấy sợ hãi là vì dựa vào sự bảo vệ của phong thiên trận đồ. Thế nhưng bây giờ, chỗ dựa lớn nhất của bọn họ đã bị Diệp Thiên đánh bại. Điều này có nghĩa là Diệp Thiên muốn giết bọn họ thì giờ chẳng khác gì giết gà giết vịt. Mau đi thôi. Cả 9 người cùng dấy lên một suy nghĩ, chẳng dám quay lại, cứ thấy điều động chân lực lên đỉnh điểm và muốn thoát khỏi đây. Họ định chạy về 4 phương 8 hướng, nhưng vừa bước tới thì bỗng có một bức tường vô hình đã chặn đứng mọi lối thoát của bọn họ. Đám đông kinh hãi quay đầu thì thấy không biết từ khi nào mà Diệp Thiên đã đứng ngay phía sau bọn họ với ánh mắt lạnh như băng. Tôi không biết cái gọi là cảnh giới truyền thuyết là gì, nhưng nếu tôi muốn giết các người thì thật dễ như là lật bàn tay vậy đó. Diệp Thiên lên tiếng và tay cũng đưa lên. Một luồng sáng màu xanh lam bùng cháy. Đừng! Đúng lúc này Hắc Ma giáo chủ kinh hãi kêu lên và gập người trước Diệp Thiên. Vị đại nhân này, mong hãy tha cho chúng tôi. Chúng tôi đồng ý sẽ tận lực vì cậu, trung thành với nhà họ La. Đám đông tái mặt. Hắc Ma giáo chủ là một người mà cả trong ngoài tiểu thế giới đều biết. Có rất nhiều người thậm chí còn nói ngoài huyền môn ra thì Hắc Ma giáo chủ là kẻ mạnh nhất trong tam môn. Vậy mà lúc này một người đáng sợ như vậy lại cúi đầu khuất phục trước một thanh niên mới 20 tuổi. Đúng là khủng khiếp. Dù là lúc này Hắc Ma giáo chủ không cam tâm, nhưng cũng không còn cách nào khác. Con đường thoái lui của 9 người đã bị lực tinh thần của Diệp Thiên khóa chặt bằng không gian. Bọn họ đã như cá trong lưới. Diệp Thiên muốn giết bọn họ thì chỉ cần một suy nghĩ mà thôi. Một bên là sự tôn nghiêm, một bên là tính mạng. Bọn họ đương nhiên lựa chọn tính mạng. Có thể giữ được tính mạng thì sau này có thể làm lại. Trung thành. Diệp Thiên nghe thấy vậy thì cười thản nhiên. Lựa chọn lần này của ông chính xác rồi đó. Một giây sau cậu lạnh lùng nhìn họ. Nhưng tiếc quá, lúc này đã muộn mất rồi. Cùng với câu nói đó, năm ngón tay cậu lại siết chặt một lần nữa. Không gian nơi Hắc Ma giáo chủ cùng với bát đại trưởng lão đang đứng bỗng sụp đổ, áp lực từ bốn phương tám hướng chèn tới. Cho dù là họ có sợ hãi, cầu xin hay cố gắng dãy giụa, thậm chí là muốn thử phá không gian đang khóa chặt thì cũng đều vô ích. Hàng nghìn kẻ luyện võ đứng dưới mài thành, cứ thế trợn tròn mắt nhìn chín người của Hắc Ma giáo bị đè nát, thần hồn tan biến và cuối cùng thì biến thành bụi mù. Cả mài thành im lặng như tờ, không ai dám lên tiếng. Cảnh tượng kỳ dị và thần kỳ trước mặt cứ thế hiện lên trong đầu họ. Bọn họ biết rõ ràng thế cục hàng trăm năm qua của Tam Môn sẽ hoàn toàn thay đổi từ ngày hôm nay. Hắc Ma giáo. Diệp Thiên cười lạnh lùng khi hạ gục chín người bọn họ. Cậu không hề tỏ ra hài lòng hay đắc ý. Cậu nhìn bàn tay mình khẽ siết lại và coi như đã hiểu hơn về thực lực lúc này của mình. Đối với những người có cảnh giới truyền thuyết như Hắc Ma giáo chủ hay là bát đại trưởng lão thì lúc này sức mạnh kiểu đó đã không thể nào có thể uy hiếp cậu nữa. Cho dù có là đại diện của 6 tông huyền môn thì cậu cũng tự tin có thể hạ gục trong vòng 1 phút. Lúc này cậu không khỏi nghĩ đến việc nếu như vệ tinh huyền khí của mình không biến mất thì thân thể tinh thần và chân nguyên ba thứ này mà hợp lại thì không biết sức mạnh của cậu sẽ tới mức nào. Cậu đứng giữa không gian một lúc rồi mới định thần và đáp xuống sơn viên nhỏ là Hắc Bạch Song Sát trước đó bị khóa trong được tinh thần bất động đứng tại chỗ thì lúc này cũng đã từ bỏ hoàn toàn ý định bỏ chạy. Đối diện với một sự tồn tại khủng khiếp như thế này thì bọn họ biết rất rõ ràng dù có chạy cũng không thoát. Thấy Diệp Thiên tiến tới mỗi lúc một gần, khi bọn họ tưởng rằng cậu sẽ giết mình thì giọng nói của Diệp Thiên vang lên. Từ nay về sau, các người là người quản lý tín nhiệm của Hắc Ma giáo và sẽ quy thuận cô hai của nhọ là làm thông soái. Cậu vừa dứt lời, hai người còn chưa kịp phản ứng thì bỗng có một luồng sáng nhỏ xíu với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy xâm nhập vào ngực họ và di chuyển xuống vùng tim của họ kìm chặt ở đó. Đây là lạc ấn linh hồn của tôi, dù có ở khoảng cách hàng nghìn dặm thì tôi vẫn có thể đoạt mạng các người như thường. Diệp Thiên vừa dứt lời thì Hắc Bạch Song Sát mới hoàn hồn và lập tức quỳ xuống trước La Thanh Chỉ. Từ nay về sau sẽ nghe theo lời dặn của cô hai. Lúc này vô số cái nhìn kinh hãi, chấn động đều đổ dồn về phía La Thanh Chỉ. Những kẻ luyện võ của Mài Thành đều cảm thấy nhà họ là thật may mắn khi có thể tìm được một sự trợ giúp khủng khiếp như vậy. Dù là La Thanh Hàm thì lúc này cũng bắt đầu nảy sinh sự đố kỵ đối với em gái mình. Có hai kẻ hoàng cấp đỉnh phong nghe theo mệnh lệnh của cô gái thì ngoài huyền môn ra Tam Môn còn có ai có thể sánh bằng La Thanh Chỉ chứ? La Thanh Chỉ thì không hề tỏ ra vui mừng mà ngược lại chỉ nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt rối rắm. Cô gái biết tất cả những điều này đều do thanh niên được cô cứu một cách bất ngờ kìa. Cô gái có dự cảm tiểu thế giới vì sự xuất hiện của Diệp Thiên mà sẽ xảy ra sự thay đổi lòng trời lở đất. Trong đại sảnh nhỏ là Diệp Thiên có từ chối bao nhiêu lần vẫn được La Không Nhàn mời lên ghế chủ nhà, còn La Không Nhàn ngồi ở bên cạnh. Hai chị em nhỏ là thì lại đứng ở bên cạnh không có cả tư cách để ngồi. Diệp đại nhân, lần này cảm ơn cậu đã ra tay trượng nghĩa cứu giúp Mai Thành chúng tôi, cũng cứu nhỏ là thoát khỏi nguy nạn. Đại ẩn đại đức của cậu, quả thật tôi không biết nên báo đáp thế nào. La Không Nhàn tiếp tục chắp tay với Diệp Thiên, ngữ khí vừa chân thành lại xúc động. Ông ta thực sự chưa từng nghĩ tới đứa con gái nhỏ mà mình không đặt kỳ vọng lại quen biết được một nhân vật mạnh như vậy. Diệp Thiên cười khổ, mất tự nhiên mà xua tay. Gia chủ là tôi đã nói rồi, ông không cần gọi tôi là đại nhân. Cô hai là ân nhân của tôi, lần này tôi ra tay cũng là để báo đáp ân tình cô ấy đã cứu tôi. Đừng. La Thanh Chỉ đang dâng trà cho Diệp Thiên, nghe Diệp Thiên nói vậy thì vội vàng lắc đầu. Diệp đại nhân đây tu vi tuyệt thế, ngay cả phong thiên trận đồ cũng có thể phá vỡ bằng một quyền. Hôm đó anh ngất ở Sơn Hải Mận Lâm chắc chỉ là ngoài dự liệu mà thôi. Nếu tôi không cứu anh anh cũng sẽ bình an vô sự. Bây giờ xem ra lúc đó tôi làm điều dư thừa rồi. Nghe câu nói hơi giận dỗi của cô ấy, Diệp Thiền cũng đành cười bất đắc dĩ. Cậu biết là Thành Chỉ đang oán trách cậu giấu giếm thực lực thật của mình, còn cô ý nói dối ở biệt thự nhà họ La vào ngày hôm ấy. Cậu không để ý, nhưng La Không Nhàn và La Thành Hàm lại biến sắc. Phải biết rằng, người trước mặt là một nhân vật có thể tiện tay giết chết 9 người cảnh giới truyền thuyết. Nếu làm cậu không vui, diệt cả nhà họ La chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ai dám đáp tội? La Không Nhàn lập tức quát lên. Có nhỏ này, sao lại nói chuyện với Diệp đại nhân như vậy? Thật là bất lịch sự, xem bố phạt con thế nào. La Thành Chỉ nhíu mày, không trả lời, đôi mắt xinh đẹp lại không rời khỏi Diệp Thiền. Diệp Thiền thể hiện sức mạnh cao ngất, càn quét tất cả, nhưng không biết tại sao cô ấy vẫn không thể xem Diệp Thiền như cao thủ tuyệt thế. Cô ấy thích kẻ bị bỏ đi, quây quần cùng mọi người bên lửa trại trong tiệc tối, cùng ăn, cùng ngủ, cùng nâng cấp tâm sự với cô hơn. Không sao. Diệp Thiền xua tay với La Không Nhàn, sau đó nhìn sang La Thành Chỉ. Cô hai, tôi quả thật không có ý giấu giếm cô. Khi xưa ở Sơn Hải Mật Lâm, tôi bị thương nặng mới khỏi. Lần đó hôn mê là hậu di chứng của vết thương. Nếu lúc đó cô không cứu tôi ra, có lẽ tôi vẫn bình an vô sự, nhưng cũng có thể dẫn tới hậu quả khác không ai biết trước được. Cho nên cô quả thật có ơn với tôi. Chuyện này cô không cần nghi ngờ nữa. Sau này dù Diệp Thiên tôi có đi đâu cũng sẽ khắc ghi phần ân tình này trong tim. Thật sao? La Thanh Chỉ nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nói cách khác, cho dù sau này anh rời đi, chỉ cần tôi có chuyện gì không giải quyết được cũng có thể đến tìm anh sao? La Không Nhàn nhìn gương mặt mong chờ của con gái út, trong lòng thầm dao động. Ông ta biết đứa con gái của mình đã có cảm xúc khác với Diệp Thiên. Ông ta vội vàng nhìn sang cậu, muốn biết câu trả lời của cậu thế nào. Chỉ thấy Diệp Thiên mỉm cười gật đầu nói. Đó là đương nhiên, tôi là người làm mà cô thuê về. Cô Hải có việc sai bảo, sao tôi không dám nghe. Câu nói nửa đùa nửa thật của Diệp Thiên, La Thanh Chỉ lập tức cười cười, nỗi lo trong lòng tan biến. Diệp Thiên thể hiện ra thực lực càng mạnh, cô ấy lại càng lo lắng một ngày nào đó sẽ không gặp được Diệp Thiên nữa. Khoảng cách giữa cô ấy và Diệp Thiên sẽ kéo dài vô tận, nhưng bây giờ biểu hiện của Diệp Thiên đã xua tan nỗi lo của cô ấy. Diệp Thiên vẫn là kẻ bị bỏ đi, có hơi ngờ nghịch, còn cô ấy vẫn là cô hai trong lòng Diệp Thiên. Đúng rồi. Diệp Thiền bỗng nhiên nhớ tới cảnh giới truyền thuyết địa cấp mà Hắc Ma giáo chủ nhắc tới trước kia. Cậu nhìn về phía La Không Nhàn. Gia chủ là, tôi muốn biết cái gọi là cảnh giới truyền thuyết địa cấp có nghĩa là gì? Đó cũng là cảnh giới truyền thuyết sao? La Không Nhàn nghe thấy câu hỏi của Diệp Thiền cảm thấy nghi hoặc. Diệp đại nhân, cậu không biết cảnh giới truyền thuyết địa cấp sao? Hai chị em nhỏ là cũng vô cùng bất ngờ, nhìn Diệp Thiền với ánh mắt quái dị. Chuyện này người ở tiểu thế giới đều biết, sao Diệp Thiên lại không biết? Diệp Thiên không hề che giấu, lập tức lắc đầu. Không dám giấu mọi người, tôi không phải là người của tiểu thế giới, cho nên không biết cảnh giới truyền thuyết địa cấp là sao. Cái gì? Ba bố con họ La lập tức kêu lên kinh ngạc. Diệp Thiên không phải là người của tiểu thế giới. Ba người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh hãi tột độ trong mắt người kia. Một lúc lâu sau, ba người mới hoàn hồn lại. La Thanh Chỉ thân thiết với Diệp Thiền nhất, nghiêm giọng hỏi. Anh nói anh không phải là người của tiểu thế giới, lẽ nào anh từ giới thế tục đến? Phải. Diệp Thiền gật đầu. Tôi đi từ lối đi lớn nhất giữa giới thế tục và tiểu thế giới vào đây. Trong lúc đó bị dòng chảy rối không gian làm bị thương nặng. Lúc cô gặp tôi ở Sơn Hải, Mật Lâm, thì vừa mới hồi phục từ trạng thái bị thương nặng. Những lời Diệp Thiền nói làm ba người hóa đá hoàn toàn, không nói nên lời. Bọn họ là người ở tiểu thế giới, đương nhiên biết người ngoài đến tiểu thế giới cần phải trải qua những gì. Diệp Thiên lại cứng rắn chống chọi với dòng chảy rối không gian, vượt qua lối đi từ giới thế tục vào tiểu thế giới. Đó phải là cảnh tượng chấn động lòng người đến mức nào. Đừng thấy Diệp Thiên nói nghe hời hợt mà lầm. Bọn họ hiểu rất rõ, chắc chắn Diệp Thiên đã chịu đựng những tổn thương khó mà tưởng tượng trong dòng chảy rối không gian. Chẳng khác nào chạy đua với cái chết, bất cứ lúc nào cũng có thể bị khuấy thành mảnh vụn. Nhưng Diệp Thiên lại xuyên qua lối đi thành công, hơn nữa chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã khôi phục hoàn toàn. Bọn họ không thể tưởng tượng từ lúc nào giới thế tục lại xuất hiện một nhân vật quái dị khủng khiếp đến vậy. Ba người đều chấn động. La Thanh Hàm xuất thân từ Tứ Tượng Tông không nhịn được lẩm bẩm. Người của giới thế tục đã mạnh đến mức này rồi sao? Chỉ mới một ngày trước, trong nội bộ sáu tông huyền môn lan truyền rằng có một người đã giết chết trưởng lão Lư Tịnh Tài của Tam Nhất Môn, làm bị thương trưởng lão Lạc Thiên Long của Long Tượng Tông. Người đó cũng đến từ giới thế tục, hình như tên là Diệp Lăng Thiên, được gọi là cao thủ đứng đầu giới thế tục, danh hiệu đế vương bất bại. La Không Nhàn và La Thanh Chỉ nghe vậy, còn người trong mắt đều co lại, sắc mặt biến đổi. Lư Tịnh Tài của Tam Nhất Môn, Lạc Thiên Long của Long Tượng Tông, đó đều là cao thủ cảnh giới truyền thuyết, cấp nổi tiếng của huyền môn, xếp vào cấp bậc trưởng lão của 6 tông huyền môn. Giới thế tục có cảnh giới sức mạnh hoàn toàn khác với tiểu thế giới, lại có người có thể giết chết Lư Tịnh Tài, làm Lạc Thiên Long bị thương nặng sao? Điều này là thần tích có 102 trong lịch sử nghìn năm của tiểu thế giới. Trong lúc ba người im lặng, Diệp Thiên lại phá vỡ sự im lặng trước tiên. Cậu uống một ngụm trà, mỉm cười nói: "Người mà cô đang nói tới là tôi." Diệp Thiên cầm tách trà nhấp một ngụm, mỉm cười nói. Nghe Diệp Thiên nói, ba bố con họ La đều ngẩn người. Sau đó tiếng la kinh ngạc vang vọng khắp đại sảnh họ La. "Cái gì? Người đó chính là anh?" La Thanh Hàm lên tiếng đầu tiên. Việc Lư Tịnh Tài bị giết chết, Lạc Thiên Long bị thương nặng, được coi là nỗi nhục của 6 tông huyền môn. Dù sao hai vị trưởng lão cấp bậc không thấp bị một võ giả của giới thế tục đánh bại, nếu truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ không còn mặt mũi. Do đó tin tức chỉ lưu truyền nội bộ 6 tông huyền môn, cô ta có thể biết được cũng vì cô ta là đệ tử của Tứ Tượng Tông. Lần đầu tiên cô ta nghe được tin tức này cũng rất kinh ngạc, nhưng không ngờ người dùng cơ thể người phàm đánh bại hai vị trưởng lão huyền môn bây giờ lại ngồi ở trước mặt cô ta. "Hóa ra là anh." Hầu như chỉ trong chốc lát, cả người cô ta căng cứng, ánh mắt thay đổi. Nếu Diệp Thiên thật sự là cao thủ hàng đầu thế giới, được lan truyền sôi sục trong 6 tông huyền môn gần đây, có nghĩa Diệp Thiên là kẻ thù của toàn bộ tiểu thế giới. 6 tông huyền môn là đại diện cho sức mạnh cao nhất của tiểu thế giới, cũng là trụ cột của cả tiểu thế giới. Đối địch với 6 tông huyền môn đồng nghĩa sẽ đối địch với cả tiểu thế giới. Không chỉ có cô ta, La Không Nhàn cũng nhanh chóng thu bớt sự cảm kích đối với Diệp Thiên lại, sâu trong đáy mắt dâng lên vẻ thù địch. Đó là công tác tư tưởng nhất trí đối ngoại của tất cả mọi người trong tiểu thế giới. Bất kể Diệp Thiên có mạnh đến thế nào, nếu đối địch với 6 tông huyền môn thì trong mắt La Không Nhàn, thân phận địa vị của Diệp Thiên cũng thay đổi theo. Chỉ có La Thanh Chỉ hơi thay đổi ánh mắt, sau đó hỏi Diệp Thiên: "Diệp Thiên, nói vậy là giữa anh và 6 tông huyền môn có mối thù không đội trời chung sao?" Cô ấy cũng không ngờ sự việc đầy kịch tính như vậy. Từ ngày đầu tiên cô ấy vào học viện Khiên Kham, đã lấy mục tiêu tương lai sẽ được 6 tông huyền môn tuyển chọn. Nhưng bây giờ thanh niên mà cô ấy thuận tiện cứu được lại là một cao thủ thế tục, đã làm nhân vật cấp bậc trưởng lão của 6 tông huyền môn bị thương nặng. Độ tuổi của cô ấy và Diệp Thiên không chênh lệch là bao, nhưng cô ấy vẫn phải nỗ lực để được bước vào 6 tông huyền môn, còn Diệp Thiên thì đã có thể giết chết trưởng lão của 6 tông huyền môn. Cô ấy không khỏi thầm nghĩ, sự chênh lệch giữa mình và Diệp Thiên lớn đến mức nào. "Phải." Diệp Thiên không hề che giấu, lập tức gật đầu. "Ân oán giữa tôi và bọn họ bắt đầu từ cuộc tuyển chọn ở giới thế tục cách đây không lâu. Tôi đã giết nhân vật cấp trưởng lão của bọn họ, đương nhiên bọn họ sẽ coi tôi như kẻ thù không đội trời chung." Cảm nhận được rất rõ ràng thái độ của La Không Nhàn và La Thanh Hàm thay đổi, cậu quay đầu mỉm cười với La Không Nhàn: "Gia chủ La, ông không cần lo lắng. Từ hôm nay tôi đã đánh sập Hắc Ma giáo trước mặt nhiều người ở Mai Thành, nhưng những người đó không hề biết thân phận thật của tôi, sẽ không gây rắc rối cho nhà họ La được. Hôm nay cũng sẽ là ngày cuối tôi ở nhà họ La." Nghe Diệp Thiên nói, La Không Nhàn không cố kìm nén nữa, ông ta thở dài nói với Diệp Thiên: "Diệp đại nhân, La Không Nhàn tôi sống ở tiểu thế giới này hơn 100 năm, nhưng tôi chưa từng nghĩ giới thế tục lại xuất hiện một nhân vật tuyệt thế như cậu. Cậu cứu nhà họ La chúng tôi, ân tình này người nhà họ La nhất định sẽ khắc ghi trong tim. Nếu cậu có gì dặn dò, nhà họ La chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Nhưng La Không Nhàn tôi phải nói trước, nếu cậu muốn nhà họ La chúng tôi đối địch với 6 tông huyền môn thì chúng tôi tuyệt đối không dám." La Không Nhàn biết Diệp Thiên có thực lực mạnh mẽ, nhưng lúc này ông ta cũng không thể không bộc bạch hết những lời trong lòng mình. Ở tiểu thế giới, không ai có thể chống lại 6 tông huyền môn, cũng không có bất cứ gia tộc nào hoặc môn phái nào có thể chống lại 6 tông huyền môn. Đó là quy luật thép từ khi tiểu thế giới được mở ra, chưa bao giờ thay đổi, cũng là sự thật mà mọi người công nhận. Đối địch với 6 tông huyền môn chẳng khác nào tự chuốc lấy diệt vong. Cho dù có cao thủ như Diệp Thiền đứng về phe mình, La Không Nhàn cũng không thay đổi niềm tin. La Thanh Chỉ liếc nhìn La Không Nhàn, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ đành im lặng. Bởi vì cô ấy biết rõ sức ảnh hưởng của giáo tông huyền môn ở tiểu thế giới. Gia chủ là, ông nghĩ nhiều rồi. Diệp Thiền mỉm cười đặt tách trà xuống. Ân oán giữa tôi và giáo tông huyền môn tự tôi giải quyết, tuyệt đối sẽ không kéo như họ La vào. Ngược lại câu hỏi vừa nãy, tôi hy vọng các ông có thể giải đáp nghi vấn cho tôi. Thế nào là cảnh giới truyền thuyết địa cấp? Nghe câu lời trả lời khẳng định của Diệp Thiên, La Không Nhàn mới âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Ông ấy lấy lại bình tĩnh, sau đó mới đáp. Diệp đại nhân, cậu biết cảnh giới truyền thuyết, nhưng cậu xuất thân từ giới thế tục, có lẽ không biết cảnh giới truyền thuyết cũng phần cao thấp mạnh yếu. Cảnh giới truyền thuyết có thể gọi là bước ngoặt để người tu tiên thật sự thay ra đổi thịt. Một khi bước vào truyền thuyết, thần thông tự thành, các loại pháp bảo linh vật đều có thể muốn gì được nấy. Cảnh giới truyền thuyết chia làm 5 cấp bậc. Theo thứ tự cao thấp mạnh yếu của cảnh giới truyền thuyết, bọn tôi chia nó ra làm 5 đẳng cấp thiên địa nhân huyền hoàng. Mạnh nhất là cảnh giới truyền thuyết thiên cấp, yếu nhất là cảnh giới truyền thuyết hoàng cấp. Diệp Thiên nghe vậy lập tức gật đầu. Theo như La Không Nhàn nói, cảnh giới truyền thuyết địa cấp chính là cấp bậc mạnh thứ nhì của cảnh giới truyền thuyết. Chẳng trách hôm nay Hắc Ma giáo chủ nói cảnh giới truyền thuyết địa cấp trở xuống không thể phá vỡ phong thiền trận đồ. Cậu khẽ nắm tay lại, xét theo hiện tại, thực lực của cậu chắc chắn vượt trên cảnh giới truyền thuyết địa cấp. Gia chủ là, nếu tiện thì tôi còn muốn hỏi ông thêm một chuyện. La Không Nhàn lập tức gật đầu. Nếu không phải chuyện liên quan đến giáo tông huyền môn, tôi chắc chắn sẽ nói hết cho cậu. Diệp Thiền im lặng trong chốc lát, sau đó bình thản nói. Điều tôi muốn hỏi liên quan đến cả tiểu thế giới. Tôi muốn biết, trên khắp tiểu thế giới, cảnh giới truyền thuyết thiên cấp đã là cảnh giới mạnh nhất chưa? Nghe Diệp Thiên hỏi, La Không Nhàn hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu. Diệp đại nhân, chuyện này e là tôi không thể trả lời cậu. Theo tôi biết, cảnh giới truyền thuyết thiên cấp đã là sức chiến đấu cao nhất trong 6 tông huyền môn. Còn chuyện có tồn tại nào vượt qua cảnh giới truyền thuyết thiên cấp hay không thì tôi không biết được. Nhưng tiểu thế giới có nghìn năm lịch sử, 6 tông huyền môn lại là đạo thống trực hệ của các nhân vật quyền năng tu tiên đã sáng lập ra tiểu thế giới năm xưa. Có lẽ trong đó thật sự có nhân vật vượt qua cảnh giới truyền thuyết thiên cấp cũng chưa biết chừng. Vậy sao? Tôi hiểu rồi. Diệp Thiên nghe xong thì gật đầu với La Không Nhàn, sau đó đứng dậy. Những thông tin mà ông cung cấp cho tôi rất có giá trị tham khảo. Diệp Thiên xin cảm ơn trước. Tiếp theo tôi sẽ đến huyền môn một chuyến. Quan hệ giữa tôi và nhà họ là sẽ không có bất kỳ ai biết được. Các ông có thể yên tâm. Cậu nói xong thì mỉm cười với La Thanh Chỉ. Cô hai, sau này nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn nếm thử quế hỏa nhưỡng đặc sản của Mai Thành. Tôi xin tạm biệt. Tôi đi trước. Nếu là bình thường, La Thanh Hàm là đệ tử của Tứ Tượng Tông. Cậu hoàn toàn có thể thăm dò tin tức của Tứ Tượng Tông và tình hình hiện tại của Thi Tú Vân từ cô ta. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không mở lời. Một khi La Thanh Hàm tiết lộ tin tức, cậu nhờ đó tìm tới Tứ Tượng Tông. Nếu hôm nào bị người của Tứ Tượng Tông biết là do La Thanh Hàm chỉ dẫn thì sẽ liên lụy đến cô ta và nhà họ La. Cậu tin rằng cho dù chỉ có một mình cậu đến huyền môn cũng có thể dựa vào sức mạnh của mình để tìm Tứ Tượng Tông. Diệp Thiền cất bước rời đi. La Thanh Chỉ muốn giữ cậu nhưng La Thanh Hàm lại kéo cô ấy lại, lắc đầu. Tiểu Chỉ, chúng ta không có khả năng can thiệp vào những việc mà nhân vật ở cấp bậc như anh ta muốn làm đâu. Ánh mắt La Thanh Chỉ đầy buồn bã, nhưng cô ấy lại không thể không thừa nhận chị mình nói đúng. Bây giờ giữa cô ấy và Diệp Thiên quả thật có một vực sâu khó có thể vượt qua. Nhìn Diệp Thiên dần dần biến mất ở cổng lớn như họ La, cô ấy chắp hai tay âm thầm cầu nguyện. Chỉ hy vọng Diệp Thiên đến huyền môn mọi chuyện đều thuận lợi. Tiểu thế giới vẫn là trên đỉnh núi hoang sơ vắng vẻ đó, Thi Tú Vân mặc bộ quần áo màu thiên thanh, khoanh chân ngồi trên tảng đá tự nhiên, mí mắt buông xuống. Đúng lúc đó một bóng người đột nhiên bay tới, đáp xuống bên cạnh Thi Tử Vân, chính là ông lão bí ẩn từng áp chế Diệp Thiên ở nhà họ Diệp. Tiểu Vân, nhà họ thì chúng ta vừa nhận được một phong thư do thiếu điện chủ của Vân Thiền Điện gửi tới. Cậu ta nói, 2 tháng sau, cậu ta sẽ đích thân đến Tứ Tượng Tông rước cô về điện. Ông ta vừa dứt lời, Thi Tử Vân bỗng mở mắt ra, sâu trong đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Kiệt trưởng lão, cậu đừng quá đáng. Ánh mắt Thi Tú Vân bỗng nhiên sắc lạnh, một luồng sát ý chậm rãi dâng lên. Tôi đã gả cho nhà họ Diệp từ lâu, đã là người phụ nữ có chồng, sao có thể lại gả cho người khác? Nếu đó là quyết định của các ông thì ông có thể về rồi. Thi Tú Vân tôi tuyệt đối không thể thỏa hiệp. 9 tháng không gặp, khí tức trên người Thi Tú Vân trở nên linh hoạt hơn, tiên khí lượn lờ quanh người, mơ hồ tác ra sự lạnh lẽo. Mỗi một câu một chữ của bà ấy đều đành thép, vô cùng kiên quyết, khiến Kiệt trưởng lão ở bên cạnh hơi sửng sốt. Ông ta nhìn chằm chằm Thi Tú Vân một lúc lâu, vẻ thân thiện giả tạo trước kia bỗng biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Tiểu Vân, cô phải hiểu là tôi không phải đang thương lượng với cô, mà là đang thông báo cho cô. Đây không phải là quyết định của nhà họ Thi chúng ta, mà cũng là quyết định của toàn bộ Tứ Tượng Tông. Môn chủ đích thân gật đầu. Dù cô có đồng ý hay không, ngày thiếu điện chủ Vân Thiên Điện đến Tứ Tượng Tông sẽ là ngày cổ xuất giá. Ông ta biết tính cách Thi Tú Vân mạnh mẽ quật cường, do đó không hề dài dòng. Cuộc liên hôn với Vân Thiên Điện lần này bọn họ nhất định phải đạt được. Thi Tú Vân là thành nữ nhà họ Thi ở Tứ Tượng Tông, thiên phú tu luyện rất cao. Cả Tứ Tượng Tông đều từng xem bà ấy như thiên tài hàng đầu mà bồi dưỡng, nuôi ý định để sau này bà ấy dẫn dắt Tứ Tượng Tông xưng hùng huyền môn, đứng vào một trong 6 tông huyền môn. Nhưng ngoài dự liệu, Thi Tú Vân lại kết hôn với người phàm của thế tục, dòng máu đã phân nhánh. Sau khi bà ấy trở về nhà họ Thi, mặc dù đã tu luyện đến cảnh giới truyền thuyết trong thời gian ngắn, nhưng so với thiên phú tuyệt đỉnh trước kia thì vẫn còn khoảng cách tương đối. Vì vậy, nhà họ Thi đã suy nghĩ kỹ càng, hy vọng có thể để Thi Tú Vân tỏa sáng phút cuối, tranh được lợi ích nhất về cho nhà họ Thi. Lúc này thiếu điện chủ Vân Thiên Điện lại chủ động đề nghị cưới Thi Tú Vân, đây chắc chắn là tin tức mà Tứ Tượng Tông muốn nghe được nhất. Trong 1000 năm trở lại đây, Vân Thiên Điện luôn chiếm vị trí đứng đầu trong 6 tông huyền môn, thực lực mạnh nhất, nội tình sâu dày nhất. Nếu Thi Tú Vân kết hôn với thiếu điện chủ Vân Thiên Điện, sau này Tứ Tượng Tông sẽ có thể có cơ hội chạm đến tài nguyên quan trọng của Vân Thiên Điện. Không nói là có thể vượt qua Vân Thiên Điện, nhưng ít nhất bọn họ có thể đứng vị trí thứ hai ngay sau Vân Thiên Điện. Kiệt trưởng lão, tôi thấy ông già rồi hồ đồ. Ánh mắt Thi Tú Vân vô cùng sắc bén, chậm rãi đứng dậy, chân lực quanh người dao động, đỉnh núi thoáng chốc kết thành nửa mảng xương lạnh, giống như cái rét của tháng chạp. Tôi đã nói là tôi không đồng ý. Các ông muốn liên hôn với Vân Thiên Điện thì tìm người khác đi. Cho dù tôi có chết cũng sẽ không đồng ý với các ông. Thi Tú Vân tôi giống là người của nhà họ Diệp, chết làm ma nhà họ Diệp, bảo tôi kết hôn với người khác lần nữa. Các ông đưa thi thể của tôi đến đó đi. Bà ấy vừa dứt lời bỗng vung tay ra, chân lực ngưng tụ hóa thành một dải lụa màu tím, quét nghiêng về phía Kiệt trưởng lão. Thi Tú Vân, chú ý thái độ của cô đi. Kiệt trưởng lão không thay đổi ánh mắt, chỉ khẽ nâng tay lên, hơi hợt đẩy về phía trước. Dải lụa màu tím cuồn cuộn đủ để cắt ngang đỉnh núi, nhưng sau cái vung tay của Kiệt trưởng lão lại tan đi hoàn toàn. Trái lại bản thân Thi Tú Vân lùi ra sau nửa bước, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Cảnh giới truyền thuyết địa cấp. Mắt Thi Tú Vân lóe sáng, khẽ giọng nói, cách mấy chục năm ông đã đạt đến trình độ này rồi. Kiệt trưởng lão vứt tay áo lạnh lùng nói, Thi Tú Vân, cô được tôi trông nom từ nhỏ đến lớn, theo vài vế thì bố cô còn nhỏ hơn tôi một lứa, cô dám ra tay với tôi sao? Ông ta quay người đi, nhìn xuống vạn dặm sông núi, giọng nói không có chút tình cảm nào. Thiếu điện chủ Vân Thiên Điện là thiên tài hàng đầu của Vân Thiên Điện trong 3 năm trở lại đây. Thiên phú tu tiền của cậu ta không hề thua kém cô năm xưa, thậm chí là cao hơn. Cậu ta không ngại thân xác như ruột bông rách của cô, chủ động đề nghị rước cô về điện. Cô nên cảm thấy vui mừng đi. Lần này, nhà họ Thi không còn ai để ý đến ý kiến của cô nữa. Những gì cô có thể làm chỉ là tuân theo. Ông ta khẽ nắm tay lại, sát ý trong mắt phát ra. Đừng nghĩ tới việc từ chối, cũng đừng mơ mộng chạy trốn. Một khi bị bọn ta phát hiện, bọn ta sẽ dốc hết sức xóa sổ tận gốc 2 đứa nghiệt chủng mà cô để lại ở thế tục và cả nhà họ Diệp ở Hòa Hạ. Đây là cảnh cáo cuối cùng, cũng là đe dọa. Ông ta nói xong không quan tâm Thi Tú Vân phản ứng thế nào mà bay thẳng đi rời khỏi dãy núi này. Thi Tú Vân đứng nguyên tại chỗ, tay siết chặt, lửa giận trong mắt như sắp phun ra ngoài. Nhưng cuối cùng bà ấy vẫn buông xuôi, biến thành tiếng thở dài bất đắc dĩ. Mặc dù bây giờ bà ấy đã đạt tới cảnh giới truyền thuyết, nhưng ở trước mặt họ thì hùng mạnh và tứ tượng tông đáng sợ ấy, bà vẫn yếu ớt bất lực vô cùng. Nếu tứ tượng tông muốn ra tay với Diệp Thiền và những người khác, bà hoàn toàn không hề làm gì được. Thôi vậy, bà ấy thở dài sâu xa nhắm mắt lại. Chỉ cần Vân Long, Thiên Nhi và Tình Nhi được bình an, bảo mình đi làm trâu làm ngựa mình cũng không hối hận. Chỉ là có lẽ mình sẽ không còn gặp được bọn họ nữa. Bà ấy khoanh chân ngồi xuống, tinh thần chìm đắm. Bà ấy hiểu rõ, chỉ khi thực lực của mình chạm mạnh hơn thì sau này mới có thể gặp lại Diệp Thiên và những người khác. Ở chân trời xa xôi, Kiều trưởng lão mặc áo xám đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt thay đổi liên tục. Còn bé Tiểu Vân này tính cách quá mạnh mẽ, may mà nó không thích ở lại tứ tượng tông, chỉ tu luyện ở đây. Không biết chuyện thằng nhóc nhà họ Diệp đã giết chết Lư Tịnh Tài, làm Lạc Thiên Long bị thương nặng. Nếu để nó biết được thì không biết nó có chịu thỏa hiệp giống bây giờ không. Nghĩ đến đây, ông ta càng giữ vững quyết tâm phong tỏa toàn bộ tin tức liên quan đến Diệp Thiền ở trong tông môn, ít nhất là không được để Thi Tu Vân biết. Nhìn Thi Tu Vân bình ổn lại tâm trạng, tiếp tục tu luyện, ông ta mới yên tâm, dao động trong mắt cũng giảm bớt. Thằng nhau họ Diệp, cậu dùng thần sắc phàm tục đánh bại nhân vật cấp trưởng lão của 6 tông huyền môn quả thật rất lợi hại. Nhưng chỉ chuyện này thôi thì hãy còn thua xa lắm. Chỉ khi nào cậu hiểu được thực lực của 6 tông huyền môn thì mới hiểu được tên nào là tuyệt vọng chân chính. Ông ta khẽ giọng lẩm bẩm, cơ thể cũng dần biến mất trong đám mây. Tiểu thế giới trên một đỉnh núi nguy nga hùng vĩ, mây mù lượn lờ giống như tiên cảnh. Kỳ lạ nhất là một cung điện vuông vức diện tích to lớn đang lơ lửng trên đỉnh núi. Trước cung điện có một tấm biển đập vào mắt, Vân Thiền Điện. Nơi này chính là một trong 6 tông huyền môn. Sơn môn Vân Thiền Điện được mệnh danh là môn phái mạnh nhất tiểu thế giới. Sau cửa chính của Vân Thiền Điện là sân luyện võ rộng lớn mênh mông, đủ chứa mấy nghìn người. Các đệ tử mặc đồng phục Vân Thiền Điện, hai màu xanh trắng đan xen, đang luyện tập với nhau trên sân luyện võ, chân lực tung hoành, hiện rõ khí thế dồi dào của một môn phái lớn. Trên đài cao phía cuối sân luyện võ, một người khoảng 20 tuổi, mặt như ngọc tạc, đầu đội tử kim quan, chân đi giày lông phượng, vóc người thẳng tắp cao gầy, đang chắp tay đứng đó. Bên cạnh hắn có một ông lão mặc áo đen, đang cúi mình hầu hạ, dường như là người hầu. Thiếu điện chủ, Thi Tu Vân chỉ là thánh nữ nhỏ thì của tứ tượng tông năm xưa, đã kết hôn với kẻ phàm tục ở thế giới tục rồi. Cơ thể nghìn vàng của cậu cao quý là thế, vì sao lại chọn cô ta? Thanh niên a mặc lộng lẫy khí chất hơn người nở nụ cười, thản nhiên nói. Hắc bộc, Thi Tu Vân chỉ là tàn hoa bại liễu, sao tôi lại không biết chuyện này được? Thứ tôi muốn không phải là cô ta, mà là Trùng Ngục Phong, pháp bảo chí tôn truyền đời của nhà họ Thi trong tứ tượng tông. Ánh mắt hắn lóe lên sự tự tin mạnh mẽ, năm ngón tay chậm chậm mở ra, sau đó đột ngột nắm lại, giống như cả thế giới đều nằm trong tay hắn. Trùng Ngục Phong. Nghe thấy lời nói của người thanh niên, sắc mặt Hắc Bộ ngừng lại. Ý cậu là kho báu do tứ tượng tông, gia tộc họ Thi phụ trách từ bao đời này, mà chỉ những người mang dòng máu của gia tộc họ Thi mới có thể huy động, có thể thay đổi trọng lực và thậm chí có thể biến đổi thành Trùng Ngục Phong trên núi cao. Không sai. Người thanh niên gật đầu. Trong Vân Thiên Điện, mặc dù có rất nhiều pháp bảo có sức mạnh, mạnh mẽ, thậm chí uy lực còn mạnh hơn cả Trùng Ngục Phong, nhưng đều không đặc biệt bằng Trùng Ngục Phong. Bởi vì cách đây không lâu, tôi vô tình biết được, từ những ghi chép cổ của Vân Thiên Các, rằng có một bí mật mà người khác không biết ẩn giấu trong Trùng Ngục Phong này. Một bí mật liên quan đến công pháp mà môn chủ đời thứ nhất tứ tượng thần quân của tứ tượng tông tu luyện. Tứ tượng thần quân. Đôi mắt của Hắc Bộc đột nhiên thay đổi, ông ta lập tức kêu lên. Ngoại trừ Đại Thiên Cung gia, thì đó là cường giả số một, người đã thực sự thống trị tiểu thế giới trong 500 năm kể từ khi tạo ra tiểu thế giới. Chính là ông ta. Đôi mắt của chàng trai trẻ nhấp nháy, một ngọn lửa khao khát bùng cháy trong đôi mắt ấy. Tứ tượng thần quân, năm đó với sức mạnh đáng sợ của mình, đã bất khả chiến bại trong tiểu thế giới. Những người chấp trướng còn lại của 6 tông huyền môn đều lần lượt bị ông ta đánh bại. Ngay cả điện chủ của Vân Thiền Điện cũng không phải đối thủ của ông ta. Có thể nói ông ta là người mạnh nhất nơi đây. Ông ta mang trong mình sức mạnh của 4 nguyên tố gió, lửa, băng, sét, không ngừng xoay chuyển chạy xuyên suốt. Mỗi một thứ đều được thi triển một cách hoàn hảo, nếu ông ta được người đời gọi là tứ tượng thần quân. Công pháp mà ông ta tu luyện có thể là tứ tượng chuyển luân quyết. Trừ Đại Thiên Cung ra, tứ tượng chuyển luân quyết này được coi là công pháp số 1 trong tiểu thế giới với sức mạnh vô song. Nhưng tứ tượng thần quân không truyền lại công pháp này của mình cho đời sau của tứ tượng tộc. Sau khi ông ta mất, tứ tượng chuyển luân quyết dường như biến mất, cũng không có ai luyện thành. Người đời đều cho rằng tứ tượng thần quân không truyền lại công pháp này, nhưng thực tế không phải như vậy. Người thanh niên quay lại, một vòng cung không thể giải thích được xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Hồi đó, có một vị tiền bối trong Vân Thiền Điện chúng ta đã kết giao thân thiết với tứ tượng thần quân. Tứ tượng thần quân đã nói duy nhất một mình ông ấy biết bí mật này. Thực ra tứ tượng thần quân đã phong phú phương pháp tu luyện. Tứ tượng chuyển luân quyết vào trong đỉnh ngục phòng, nhưng con cháu họ thì quá ngủ dốt, mấy trăm năm nay chưa bao giờ khám phá ra bí mật của đỉnh ngục phòng. Thật đúng là một đám người bảo thủ. Vị tiền bối của Vân Thiền Điện chúng ta luôn giữ bí mật này, mãi cho đến ngày khuất đi, ông ấy mới viết bí mật này vào ghi chép lịch sử của Vân Thiền Các chúng ta. Thỉnh thoảng tôi lật ra đọc mới biết được. Hấp bụng như đột nhiên hiểu ra. Rốt cuộc ông ta cũng biết vì sao thiếu điện chủ kiêu càng ngạo mạn này lại không ngại tổn hại thể diện của mình để cầu hôn với một người phụ nữ đã hòa tàn liễu rũ. Thiếu điện chủ, nếu như vậy chỉ cần cậu có được trùng ngục phòng, cậu sẽ có thể có được tứ tượng chuyển luân quyết, năm xưa sừng bá trong tiểu thế giới của tứ tượng thần quân. Người thanh niên lập tức gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Còn quá sớm để nói chắc chắn 100%, nhưng tôi có thể chắc chắn đến 7-8%. Đôi mắt hắn đảo qua võ đài rộng lớn, nhìn những đệ tử của Vân Thiền Điện đều đang dốc hết sức tu luyện để nâng cao tu vi của mình, mà ánh mắt không hề lay động, ngược lại cứ như đang nhìn đàn kiến cỏ vậy. Vị trí số 1 trong bảng xếp hạng thiên tài huyền môn còn có là gì chứ? Cái tôi muốn không phải là vị trí số 1 trong lớp thanh niên trẻ, mà là vị trí số 1 của cả tiểu thế giới này, là ngôi sao số 1 trên địa cầu. Cho dù là thành nữ của nhà họ thì, hay là trung ngục phòng, hoặc là tứ tượng chuyển luân quyết, đều chỉ có thể là của chúng ta mà thôi. Ở một nơi tối tăm, Diệp Thiên đang đứng trên một chiếc thuyền làm bằng kim loại, hình dáng kỳ lạ. Cùng thuyền với cậu còn có 5 tu sĩ của tiểu thế giới với tu vi không hề yếu, 4 nam 1 nữ, mỗi người đứng ở một vị trí, không ai để ý đến ai, dường như ai cũng mang trong mình sự kiêu ngạo. Còn Diệp Thiên lại trở thành người đặc biệt nhất, một mình cậu dựa vào mạn thuyền. Nơi đây chính là kinh truyền tin giữa Mai Thành và Huyền Môn. Dưới sự sắp xếp của nhà họ La, Diệp Thiên đã thành công lên được đoàn thuyền truyền tin này. 5 người này rõ ràng cũng đang đến Huyền Môn. 5 người này đều là tu vi vương cấp, mạnh nhất trong số họ là một đạo sĩ trung niên tay cầm cây phất trần, đã đạt tới vương cấp 9 sao. 3 người còn lại cũng đều là vương cấp 7 sao. Điều khiến Diệp Thiên ngạc nhiên là cô gái duy nhất trong số 5 người đó trông ra chỉ mới 16-17 tuổi lại có tu vi vương cấp 9 sao. Tài năng như vậy phóng mắt ra khắp thế tục đã không ai bì kịp. Cho dù là ở trong tiểu thế giới cũng được liệt vào top đầu. Trước khi lên thuyền, những người này đều nhìn Diệp Thiên một cái nhìn rất kỳ quái. Trông Diệp Thiên rất đơn giản, hơn nữa không hề có chân lực. Nếu như không phải gia chủ của nhà họ là Không Nhàn cung kính đưa Diệp Thiên lên thuyền, thì có lẽ họ cũng đều cho rằng Diệp Thiên chỉ là một phế nhân, không hề có chút tu vi nào. Dọc đường đi, Diệp Thiên chủ yếu chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề có ý định nói chuyện với ai. Điều này càng khiến họ cảm thấy hứng thú hơn. Họ rất tò mò về thân thể của Diệp Thiên, đặc biệt là cô bé có khuôn mặt baby dễ thương. Cô gái thậm chí còn chớp đôi mắt to, cứ nhìn Diệp Thiên chằm chằm mà không hề di chuyển mắt qua chỗ khác. Chiếc thuyền kim loại đi trong thông đạo nửa canh giờ. Cuối cùng một người đàn ông trung niên, ăn mặc như đạo sĩ, chịu không nổi nữa, chủ động chắp tay nói với Diệp Thiên. Không biết danh tính của cậu đây là gì? Diệp Thiên. Ánh mắt Diệp Thiên khẽ nhích lên, cậu không nói lời thừa thãi, chỉ trả lời ngắn gọn xúc tích. Diệp Thiên. Vẻ mặt vị đạo sĩ trung niên hơi sững sờ, trong đầu cẩn thận tìm kiếm thông tin liên quan đến cường giả họ Diệp trong tiểu thế giới, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có ai tên là Diệp Thiên. Nghĩ đến đây, ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm, Ba người đàn ông kia tuy rằng không nói nhưng đều đang lắng nghe, ánh mắt lập tức thay đổi, dường như khác với lúc trước. Chỉ có cô gái 16-17 tuổi tròn mắt nói với vẻ không hề che giấu. Cái tên Diệp Thiên hình như không nổi tiếng gì thì phải. Diệp Thiên quay đầu nhìn cô gái cười toe toét. Cô nhóc, tôi có phải là nổi tiếng hay không thì không biết, nhưng tôi muốn nhắc nhở cô là sau khi đi qua cửa ải, cô nên cẩn thận một chút. Ngay khi Diệp Thiên nói ra lời này, sắc mặt của bốn người trên thuyền đột nhiên thay đổi. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiên, luồng sát khí tuôn ra. Cô gái thì ngây thơ hơn, không để ý đến sự thay đổi nhỏ trong bầu không khí lúc này, mà lại bĩu môi và giơ lòng bàn tay với Diệp Thiên. Anh dám gọi tôi là cô nhóc à? Anh có biết tôi là ai không hả? Còn nữa, tại sao tôi phải cẩn thận chứ? Cô nương tôi là vương cấp 8 sao đó, ai dám động vào tôi chứ? Nhìn thấy bộ dạng ngây thơ của cô gái, Diệp Thiên không nhịn được cười, cậu lắc đầu không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên bốn người đàn ông trên chiếc thuyền thì lặng lẽ thay đổi vị trí của mình, đứng ở bốn góc của chiếc thuyền kim loại, bí mật hình thành một vòng vây quanh cô gái. Tuy nhiên cô gái vẫn chưa nhận ra sự thay đổi nhỏ này mà luôn tìm cơ hội nói chuyện với Diệp Thiên để vượt qua quãng thời gian dịch chuyển nhàm chán này. Chừng nửa canh giờ sau, trong thông đạo tối đen đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng, sau đó luồng sáng tiếp tục phóng lớn hơn, con thuyền kim loại phóng ra nơi có ánh sáng, lập tức tiến vào một vùng đất rộng lớn bao la. Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Cuối cùng cũng đã đến huyền môn, chiếc thuyền kim loại thoát ra khỏi thông đạo và sắp bay đáp xuống đất. Cô gái là mặt mũi tình nghịch với Diệp Thiên, cuối cùng cũng bay ra ngoài, kết thúc hành trình di chuyển. Chính lúc này bốn nguồn chân lực bùng nổ quét từ bốn hướng khác nhau, ngay lập tức nhốt cô gái vào trung tâm. Cô gái biến sắc, toàn thân bùng nổ chân lực chống lại luồng công kích. Bốn người ra tay kia chính là bốn gã đàn ông. Chân lực của bốn người dâng trào, hơi thở tương tự như nhau, rõ ràng là đồng môn. Bốn người lần lượt dần tiến về phía trước, thủ nhỏ vòng vây. Vị đạo sĩ trung niên tay cầm cây phất trần đã sớm thay đổi bộ mặt, trở thành hùng dữ, cười lạnh lùng với cô gái. Đại tiểu thư nhỏ thì thật sự không dễ dàng để bắt được cô. Nếu như lần này không phải cô giấu các trưởng bối nhỏ họ thì trốn ra ngoài, thì có lẽ chúng tôi không tìm được cơ hội nào tốt như vậy. Ông ta vẫy cây phất trần, giơ bàn tay gầy guộc ra. Mau giao hết như ý trên người cô ra đây, chúng tôi có thể cân nhắc cho cô được toàn thây. Đôi mắt cô gái khẽ nhèo lại, cuối cùng cô cũng hiểu, từ khi rời khỏi nhà họ Thi mình đã bị theo dõi, lần này cô lẻn ra khỏi nhà họ Thi muộn mình đến huyền môn chơi, cứ tưởng là thần không biết quỷ không hay, ai ngờ lại sớm lọt vào tầm ngắm của đám người độc ác này. Đối phương có bốn người, rõ ràng đang nhắm vào huyết như ý. Cảm nhận được quyết tâm phải giết mình của đối phương, trong lòng cô cũng lo lắng không yên. Mình chỉ là vương cấp 8 sao, còn đối phương có một người là vương cấp 9 sao, ba người còn lại 7 sao. Nếu họ liên thủ với nhau muốn đánh bại cô là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói cho cùng cô chẳng qua chỉ là cô gái 16-17 tuổi, thậm chí rất ít đi ra khỏi nhà. Tình huống này cũng là lần đầu gặp, nhất thời cảm thấy hoảng hốt. Sự tự tin và sức mạnh thường ngày của cô lúc này cũng tiêu tan hết, chưa chiến đấu đã cảm thấy sợ hãi. Bốn người đều cảm thấy rõ ràng tâm trạng của cô gái đang dao động. Họ thầm mừng rỡ, vừa định ra tay thì một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên cạnh. Cô nhóc, tôi muốn thỏa thuận với cô một chuyện. Cô gái nghe thấy giọng nói bèn quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Thiên vẫn đang nằm bên mạn thuyền. Bốn người còn lại cũng theo giọng nói nhìn về phía cậu. Diệp Thiên mặc kệ bốn người bọn họ, cậu chỉ nhìn cô gái khóe miệng tươi cười, lộ ra một bộ răng trắng. Nếu cô đồng ý đưa tôi về nhà họ thì tôi sẽ giúp cô giải quyết bốn gã này, ok không? Diệp Thiên dựa vào đuôi thuyền kim loại, hai tay bắt ra sau đầu, dáng vẻ thản nhiên tự tại. Nghe thấy giọng nói của Diệp Thiên, cả năm người đều sửng sốt một hồi. Đạo sĩ trung niên tay cầm cây phất trần, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt, càng ngày càng trở nên dữ tợn. Ngay từ đầu ông ta đã có chủ ý là sau khi giành được huyết như ý, ông ta sẽ giết cô gái và giải quyết luôn cả Diệp Thiên để ngăn chặn chuyện bị lộ ra ngoài. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng Diệp Thiên lại chủ động lên tiếng trước như vậy. Ông ta nhìn Diệp Thiên, từ trên mặt Diệp Thiên không nhìn ra được một chút hoảng loạn hay bất an, mà thay vào đó là sự điềm tĩnh. Điều này khiến cho suy đoán trước đây của ông ta đối với Diệp Thiền bắt đầu có chút dao động. Chẳng lẽ tên này là cường giả giấu mình? Ông ta chợt thay đổi suy nghĩ, lập tức chắp tay nói với Diệp Thiền. Cậu này, đây là ân oán giữa chúng tôi với họ Thì. Mong cậu hãy rời đi, đừng nhúng tay vào chuyện này. Trước đó ông ta còn muốn giết Diệp Thiền, nhưng bây giờ ông ta lại sinh ra một cảm giác kỳ lạ với Diệp Thiền mà không thể giải thích được. Mục đích của họ là chiếm được huyết như ý của nhà họ Thì. Lúc này, biểu hiện của Diệp Thiên khiến ông ta cảm thấy lo lắng. Ông ta quyết định từ bỏ kế hoạch giết Diệp Thiên trước đó, bảo Diệp Thiên rời đi để không gây ra thêm những rắc rối. Vốn tưởng rằng Diệp Thiên sẽ lập tức rút lui, nhưng Diệp Thiên cũng không thèm nhìn ông ta mà chỉ hờ hững nói. Tôi không nói chuyện với ông, cút sang một bên. Đạo sĩ trung niên lập tức trợn trừng mắt, sát khí trong mắt lại nổi lên. Cậu nói cái gì? Diệp Thiên hoàn toàn không để ý tới ánh mắt sắc bén của ông ta mà chỉ nhìn cô gái, nói. Sao hả cô gái nhỏ, suy nghĩ thế nào rồi? Tôi nghĩ rằng thỏa thuận này rất hời mà. Lúc này cô gái đó mới phản ứng lại, đôi mắt to thông minh liếc qua liếc lại Diệp Thiên, giọng nói của cô ấy đột nhiên trùng xuống. Anh là ai? Tại sao muốn đưa anh về nhà họ Thi? Anh có mưu đồ gì hả? Cô gái dừng lại một chút nhìn về phía bốn người xung quanh mình và như chợt hiểu ra. Tôi biết rồi, anh và bốn người này là một ruột với nhau, liên kết diễn ra màn kịch này để tôi đưa anh về nhà họ Thi hòng chiếm bảo vật của nhà họ Thi tôi chứ gì. Diệp Thiên nghe xong lời này không khỏi lắc đầu cười khổ. Cổ nhau, tôi thật bái phục trí tưởng tượng của cô. Nếu tôi đi cùng bọn họ, tôi còn cần phải cảnh cáo cô trên tuyển cẩn thận sao? Cậu vẫy vây tay thản nhiên nói. Nếu như cô đã nghĩ như vậy thì tùy cô thôi. Cô có thể thử xem mình có thắng được bốn người họ hay không. Ngay khi lên thuyền, Diệp Thiền đã cảm giác được trên người cô gái toát ra một làn sóng linh lực mạnh mẽ. Đó chính là hơi thở mạnh mẽ độc nhất của bảo vật. Hơn nữa, đó tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Vị đạo sĩ trung niên và bốn người khác đã âm thầm kìm kẹp vị trí của cô gái ngay từ khi họ lên thuyền để ngăn cô ấy bất chợt thoát ra khi cô ấy xuống thuyền. Rõ ràng là họ có âm mưu, vậy nên Diệp Thiên mới buông lời nhắc nhở. Lý do tại sao Diệp Thiên đề nghị giao kết với cô ấy là vì từ trong hơi thở của cô gái, cậu nhận ra một mùi rất quen thuộc. Hơi thở này có nhiều điểm giống với Thi Tú Vân. Cậu ngay lập tức đoán rằng cô gái chắc chắn là người nhà họ Thi và rất có thể cô gái là chị em họ hàng có quan hệ huyết thống với mình. Đừng nghe những lời vô nghĩa của họ nữa, ra tay đi. Đạo sĩ trung niên vốn đã mất kiên nhẫn đột nhiên hét lớn. Giải quyết quả nhóc này trước đã, mọi người cùng ra tay đi. Ông ta vừa ra lệnh thì tâm thần của ba người còn lại đều hội tụ lại, luyện thành bốn luồng chân khí. Đột nhiên bốc lên không trung, kèm theo đó là sức mạnh cuồng bạo, đan xen và kết nối với nhau, tạo thành một mạng lưới lớn lốm đốm màu sắc. Bốn người này có cùng một nguồn hơi thở, lúc này cũng thi triển ra những màn oanh kích liên hoàn, càng làm cho vẻ mặt của cô gái trở nên đành lại. Tu vi của bốn người này, một người mạnh hơn cô, còn ba người còn lại chỉ kém cô một dao. Khi bốn người hợp lực, cô gái đã khó có thể chống đỡ độc lập, và đòn tấn công tổng hợp càng làm cho sức tấn công của bốn người mạnh hơn. Nó đã tăng gấp đôi, mối đe dọa cũng gấp đôi so với trước đó. Nhưng cô gái không lùi bước, ngược lại trong mắt lóe lên tia sáng dữ dội. Cô gái lấy ra ngọc khí to bằng bàn tay từ trong ngực của mình. Ngọc khí này có màu đỏ như máu, trên đó có khảm ba viên đá quý ba màu rực rỡ, linh lực cực mạnh từ đó phát ra. Khoảnh khắc nhìn thấy viên ngọc màu máu, ánh mắt đạo sĩ trung niên cùng bốn người kia đều ngừng lại, sau đó lộ ra vẻ tham lam. Huyết như ý. Cô gái không biểu cảm, thét lên một tiếng, giơ lòng bàn tay và ném viên huyết như ý lên trời. Huyết như ý, mở khóa. Cô gái vừa dứt lời, một vầng sáng cầu vồng mạnh mẽ đột nhiên nở ra trên viên huyết như ý, chiếu sáng cả trời đất. Linh lực mạnh mẽ bộc phát hóa thành bàn tay của một người khổng lồ chống đỡ đẩy tấm lưới khổng lồ đầy màu sắc bay lên. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của đạo sĩ trung niên và bốn người khác đều co rút lại. Bốn người bọn họ cùng một thầy dùng chiêu thức kết hợp ra đòn kết hợp hoàn mỹ. Với chiêu vừa rồi, nếu đổi lại là vương cấp 8 sao bình thường, chắc chắn đã sớm bị đánh gục. Nhưng cô gái này đã có một bước đi táo bạo, gần như phá vỡ sự phong tỏa của họ chỉ với một đòn duy nhất, và hiệu quả chiến đấu vượt xa dự tính của họ. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt cô gái, rõ ràng việc sử dụng hết như ý như vậy khiến cô gái tiêu hao không ít linh lực. bàn tay khổng lồ không ngừng vươn lên, nâng tấm lưới khổng lồ, thành hình bán nguyệt. Nhưng cuối cùng vẫn bị dừng lại, trước khi khiến tấm lưới khổng lồ kia nứt vỡ. Chết tiệt, chỉ một chút nữa thôi. Khi cô gái nhìn thấy điều này, sắc mặt của cô ấy thay đổi, trên mặt tràn đầy vẻ không cam tâm, còn đạo sĩ trung niên và bốn người kia lại cười thành tiếng. Hết như ý không hổ danh là bảo vật thứ hai của gia tộc nhà họ Thi, chỉ sau trùng ngục vong. Sức mạnh của nó quả thực đáng kinh ngạc. Thật đáng tiếc, tu vi của cô quá yếu để có thể huy động sức mạnh thực sự của huyết như ý. Nếu không, bốn người chúng tôi không những không ngăn được cô, mà ai rằng hôm nay sẽ phải ôm hận nơi này. Chỉ tiếc là mọi chuyện đều không có nếu như. Đạo sĩ trung niên mỉm cười liếc mắt nhìn ba người kia. Trong phút chốc, sức mạnh của bốn người đột nhiên dâng lên, linh lực mạnh mẽ gần như tăng lên gấp bội. Vầng sáng phía trên tấm lưới khổng lồ đã đè bàn tay khổng lồ này xuống dưới. Giờ phút này cô gái đang dùng linh lực của bản thân để điều khiển huyết như ý. Điều này có nghĩa là chỉ có một mình cô chống lại thực lực của bốn người. Tiêu hao lớn như vậy khiến cô gái lập tức phun ra một ngụm máu. Cô thì đừng trách chúng tôi ra tay độc ác. Muốn trách thì trách cô quá trẻ con, không biết cái hiểm ác của thế đạo trong tiểu thế giới này. Sát khí trong mắt đạo sĩ trung niên càng lúc càng mạnh. Cây phất trần trong tay ông ta đột nhiên quét ra, một luồng lực lượng mạnh mẽ ập vào, đánh nát bàn tay khổng lồ kia thành từng mảnh. Huyết như ý cũng phát ra âm thanh than khóc, ánh sáng tắt dần và rớt từ trên không trùng xuống. Mất đi sự chống đỡ của bàn tay người khổng lồ, tấm lưới khổng lồ bốn màu đột nhiên bao phủ. Cô gái bị nhốt trong đó lại bị bốn người bốn phương chặn ở bốn phía, không có đường lui, chỉ có thể dương mắt nhìn tấm lưới khổng lồ rớt xuống. Ngay khi tấm lưới khổng lồ sắp chạm đến đỉnh đầu của cô gái, thì một bàn tay thon thả trắng trẻo đột nhiên nhô lên ở bên cạnh, nắm lấy tấm lưới khổng lồ trước khi nó rơi xuống, rồi ấn thẳng vào giữa tấm lưới khổng lồ, giữ chặt nó trong tay, không thể tiến thêm chút nào nữa. Cái gì? Đạo sĩ trung niên và bốn người còn lại đều giật mình, nhìn chằm chằm vào giữa tấm lưới khổng lồ. Họ chỉ thấy Diệp Thiên một tay đưa sau lưng, không biết đã đứng bên cạnh cô gái từ lúc nào. Cô gái mắt nhắm mắt mở, vẻ mặt không tin, nhất thời quên mất phản ứng. Diệp Thiên chỉ mỉm cười quay đầu nhìn cô. Nể tình cô và tôi có quan hệ huyết thống, tôi sẽ giúp cô lần này. Phải nhớ là muốn không sợ hãi bất cứ hiểm nguy nào, thì cái cô cần không chỉ là trái tim hơn người khác, mà còn cần cả sức mạnh đủ để nghiền nát mọi thứ nữa. Diệp Thiên vừa nói xong, buồn tia sáng từ trong lòng bàn tay của Diệp Thiên tản ra, dọc theo tấm lưới khổng lồ theo mọi hướng, chuyển thẳng tới tên đạo sĩ trung niên và bốn người kia. Khoảnh khắc tiếp theo, một âm thanh khẽ truyền đến. Ba vương cấp 7 sao, một vương cấp 9 sao, gần như không phân trước sau, lần lượt nổ tung thành một màn xương máu. Bốn vương cấp đều bị tan thành một màn xương máu, chuyển xảy ra trước sau, không đến 10 giây. Đôi mắt cô gái đóng băng, ngây ra khi chứng kiến tất cả những điều này. Sao có thể như vậy được? Cô gái lẩm bẩm một mình vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng kinh hoàng. Ngay từ khi lên thuyền, cô ấy đã để ý Diệp Thiên, nhưng không phải vì bản thân Diệp Thiên, mà là do là không nhàn đích thân đưa Diệp Thiên lên thuyền. Hơn nữa thái độ thân thiện và còn mang cả vẻ cung kính. Điều này khiến cô gái rất tò mò. Cô sinh ra trong gia tộc họ Thì ở tiểu thế giới. Nhà họ La ở Mai Thành còn con đương nhiên không lọt vào mắt xanh của cô. Nhưng cho dù là như vậy, nhà họ La cũng là một gia tộc mạnh số 1 số 2 trong 6 gia tộc lớn ở Huyền Môn. Cô rất muốn biết dù cuộc Diệp Thiên có tài cán gì mà có thể khiến gia chủ nhà họ La tỏ ra khiêm tốn như vậy. Và lúc này cô thực sự hiểu rằng tất cả những điều này không phải là vì Diệp Thiên có thân phận gì che giấu, mà bởi vì sức mạnh của Diệp Thiên. Gã này mạnh đến như thế sao? Một lúc sau cô gái mới khôi phục lại sau cú sốc, trong mắt hiện lên vẻ không tin. Có thể giết chết 4 vương cấp chỉ trong nháy mắt, hơn nữa trong đó còn có một người 9 sao mà 3 người 7 sao. Sức mạnh như vậy chắc chắn đã đạt tới hoàng cấp. Một hoàng cấp mới ngoài 20 tuổi, thực lực như vậy nhìn ra toàn bộ tiểu thế giới cũng chỉ có những thiên tài hàng đầu lọt vào danh sách thiên tài mới có được. Cho dù là trong tứ tượng tầng, trong đám thanh niên trẻ tuổi cũng chỉ có Liêm Hình được coi là trụ cột tương lai của tứ tượng tầng mới có thực lực như vậy. Mà Liêm Hình mới chỉ đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng thiên tài Huyền Môn. Điều này có nghĩa Diệp Thiên là một thiên tài tuyệt đỉnh có thể so sánh với Liêm Hình. Cô đã từng gặp tất cả các thiên tài trong bảng xếp hạng thiên tài, nhưng Diệp Thiên lại không có trong số đó. một người như vậy xuất hiện ở tiểu thế giới? Từ khi nào? Cổ nhóc, nhớ là cô nợ tôi món nợ ân tình đây nhé. Nhưng Diệp Thiên không biết cô gái đang nghĩ gì. Cậu liếc mắt nhìn cô gái rồi chuẩn bị xoay người. Trước đó cậu muốn cô gái dẫn mình đến thẳng nhọ thì, nhưng giờ cậu đã không còn hứng thú nữa. Từ quyền năng mà hết như ý mà cô gái nắm giữ, có thể thấy cô gái có thể điều khiển được bảo vật như vậy, chắc chắn có địa vị không hề thấp trong nhà họ Thì. Nếu cậu bảo cô gái dẫn mình về nhà họ Thì, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Cậu không sợ ai cả, cho dù cả nhà họ Thi dồn toàn lực đối phó với mình, cậu cũng không coi ra gì. Nhưng cậu lo lắng rằng một khi khiến nhà họ Thi sinh lòng cảnh giác, họ sẽ che giấu hành tung của Thi Tu Vân. Điều này sẽ gây cản trở rất lớn đối với việc cậu tìm kiếm Thi Tu Vân. Này, anh chờ một chút. Nhìn thấy Diệp Thiên một mình rời đi, sắc mặt của cô gái lập tức thay đổi. Cô vội vàng kêu to. Anh cứu tôi còn chưa biết tên anh là gì nữa. Thì Nhiễm Oanh. Tôi trước giờ có ơn trả ơn. Anh nói tên mình ra, sau này tôi sẽ báo đáp anh. Vốn tưởng rằng Diệp Thiên sẽ để lại họ tên, nào ngờ Diệp Thiên không dừng lại mà chỉ thản nhiên phất tay. Không cần nữa, tôi không có hứng thú với việc báo đáp của cô nhóc đâu. Sau này khi ra ngoài nên cẩn thận hơn. Thấy Diệp Thiên đáp lại như vậy, thì Nhiễm Oanh cau mày. Ai là cô nhóc chứ? Cô gái dậm chân đột nhiên lời nói trước đó của Diệp Thiên xẹt qua tâm trí cô. Trong mắt cô gái chợt hiện lên một tia quỷ dị. Này, không phải vừa rồi anh còn muốn giao dịch với tôi, muốn tôi đưa anh đến nhà họ Thi hay sao? Cô ấy nói vậy, Diệp Thiên lập tức dừng lại. Cô đồng ý đưa tôi về nhà họ Thi rồi ư? Cậu quay đầu lại, hờ hững nói. Đương nhiên có thể rồi, anh đã cứu tôi, đưa anh về nhà họ Thi chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cô gái vỗ ngực hứa hẹn, nhưng lúc này giọng nói cũng thay đổi. Đưa anh về nhà họ Thi không vấn đề, nhưng tôi muốn biết mục đích anh đến nhà họ Thi là gì. Tuy còn trẻ đầu óc còn hơi non nớt, nhưng cô gái cũng không ngốc. Diệp Thiên đối với cô vô cùng xa lạ, nhưng lần đầu gặp mặt gã đã đề nghị đến nhà họ Thi, chắc hẳn là có âm mưu gì đó. Cao thủ nhà họ Thi nhiều không kể xiết, cô gái không lo Diệp Thiên sẽ gây chuyện với nhà họ Thi, nhưng cô vẫn muốn biết nguyên nhân vì sao Diệp Thiên lại muốn đến nhà họ Thi đến vậy.